Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, phần 740, nàng cầm di động cấp 33 đánh quảng cáo, tiết mục tổ cũng là nghĩ gần nhất trò chơi này như thế lửa nóng. Muốn cọ nhiệt độ, cho nên đối với cái này quảng cáo cũng không phải quá cự tuyệt. Cứ như vậy. Nhưng thật ra làm Chu Đoan Ngọ càng thêm khải tây Kermani điện thoại đánh xong lúc sau phỏng vấn. Cũng đã kết thúc, Chu Đoan Ngọ hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Thập phần vui vẻ bộ dáng. So với mặt khác cô nương hồng con mắt khóc tình huống. Chu Đoan Ngọ như vậy vui vẻ bộ dáng. Làm An Nghi Mầu có chút tò mò. Do hỏi lúc sau mới biết được. Về sau Đoan Ngọ không cần lo lắng Chu Trạch Giai trị liệu phí dụng. Cái này cũng là cảm thấy thực vui vẻ. Hai người huấn luyện thời điểm cũng liền càng thêm nỗ lực. Rốt cuộc đây chính là đệ nhất kỳ đấu đối kháng. Nhất định phải càng thêm nỗ lực. Chỉ có càng thêm nỗ lực, mới có thể đủ đứng ở tối cao địa phương. Cắt đứt nhà mình cô nương điện thoại lúc sau. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là muốn nỗ lực. Nói cách khác, nếu làm nữ nhi vẫn luôn lo lắng tiền sự tình, kia chẳng phải là dễ dàng bị chiếm tiện nghi. Phương pháp tốt nhất, chính là chính mình có tiền. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai quyết định trộm đi theo nữ nhi gặp mặt. Gặp mặt nguyên nhân, hắn cầu vồng kiều cũng yêu cầu người phát ngôn A. Đến lúc đó cấp nữ nhi 200 vạn đại ngôn phí. Nói như vậy. Chính mình chẳng những có thể cùng nữ nhi gặp mặt, còn có thể nói một chút tình huống hiện tại, làm nữ nhi yên tâm, một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩ vậy chút, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình quả thực là quá cơ trí. Hiện giờ cầu vồng kiều đã trở thành hiện giờ thị trường thượng nhất lửa nóng tay du. Trò chơi này hưu nhàn tính phi thường cao, bị đại gia xưng là Phật tính trò chơi. Có thể nói từ khi bắt đầu tuyên truyền đến bây giờ. Download lượng đó là điên cuồng dâng lên. Một tháng thời gian không sai biệt lắm mau 5.000 vạn download lượng. Đã là tay du chung tương đối lợi hại. Đương nhiên, bằng vào trò chơi này, Chu Trạch Giai cũng kiếm lời không ít tiền. Này đó kiếm tới tiền Chu Trạch Giai khai công ty. Sau đó có càng thêm hoàn mỹ kế hoạch. Hắn công ty đã kêu làm Đoan Ngọ giải trí công ty. Tuy rằng cái này trong công ty mặt còn có một trò chơi. Nhưng là trò chơi tóm lại vẫn là cùng giải trí cũng là có chút quan hệ không phải sao. Chu Trạch Giai tính toán đem nhà mình nữ nhi ký hợp đồng tới tay. Sau đó dùng sức phủng, hắn thời gian quá ít, chỉ có 2 năm thời gian, có thể làm gì đó thật sự là quá ít, đúng là bởi vì quá ít. Cho nên Chu Trạch Giai mới phải làm càng nhiều đồ vật. Trong tay tiền nhàn rỗi Chu Trạch Giai còn đầu tư một ít chính mình biết đến. Về sau sẽ rực rỡ võng kịch cùng điện ảnh. Không sai biệt lắm tại đây một khối mặt trên đầu nhập vào gần 100 triệu tả hữu. Lúc sau chính là một ít hắn xem trọng tiểu thuyết bản quyền. Cũng mua không ít, về sau làm nữ nhi đương nữ chính. Mấy thứ này là ắt không thể thiếu. Có thể nói, vì Chu Đoan Ngọ, hiện tại Chu Trạch Giai là cái gì đều nghĩ tới. Bên này vì nữ nhi tính toán khai công ty phủng nữ Chu Trạch Giai không biết. Chính mình vẫn luôn muốn phòng bị người đã lặng lẽ đi tới nữ nhi bên người. Tại hạ ngọ Chu Đoan Ngọ luyện tập thời điểm, bỗng nhiên bị biên đạo kêu qua đi, làm Chu Đoan Ngọ cũng hoảng sợ, con tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu. Kết quả ở một cái phòng nghỉ bên trong, liền nhìn đến hôm nay chuyên môn trang điểm nhân mô nhân dạng Khương Hoành Vũ. Khương Hoành Vũ liếc mắt một cái liền thấy được Chu Đoan Ngọ. Chỉ cảm thấy cô nương này không có thượng trang bộ dáng càng là xinh đẹp thực. Còn có này dáng người cũng là rất tốt, đặc biệt là cặp kia chân dài, làm Khương Hoành Vũ rất thích thú, càng là đánh giá càng là vừa lòng. Làm Chu Đoan Ngọ bị như vậy ánh mắt hoảng sợ. Bất quá nếu biên đạo nói đối phương là tinh huy giải trí tới người. Chu Đoan Ngọ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ngươi hảo, ta là Chu Đoan Ngọ, ngài là, Khương Hoành Vũ nghe Chu Đoan Ngọ thanh âm, càng là cảm thấy vừa lòng cực kỳ. thanh âm này nếu ở trên giường, khẳng định sẽ càng tốt nghe. Nghĩ đến như thế, Khương Hoành Vũ nhìn về phía Chu Đoan Ngọ ánh mắt càng thêm nóng cháy. Nghĩ đến đối phương xem người 10 giây liền sẽ làm đối phương mặt đỏ sự tình. Khương Hoành Vũ mở miệng nói. Ngươi hảo, ta là Tinh Huy Giải Trí Công Ty Nghệ Sĩ Chủ Tính Trung Bộ. Khương Hoành Vũ, thật cao hứng nhận thức ngươi, hắn vươn tay. Chu Đoan Ngọ tuy rằng cảm thấy đối phương có chút kỳ quái. Nhưng là vẫn là vươn tay. Hai người bắt tay, liền ở Chu Đoan Ngọ muốn thu hồi tay thời điểm. Chính là Khương Hoành Vũ lại là gắt gao cầm, làm Chu Đoan Ngọ hoảng sợ. Bất quá theo sau vẫn là vội vàng đem này chỉ tay ném ra. Ngươi hảo, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên Chu Đoan Ngọ cũng bị người dùng này đỏ ánh mắt xem qua. Cho nên nam nhân ánh mắt, Chu Đoan Ngọ vẫn là biết đến. Trước mắt người này Chu Đoan Ngọ lập tức liền không thích. Cảm thấy người này quả thực là có tật xấu. Tuy rằng trong tay đã không có đối phương tay, chính là Khương Hoành Vũ là cảm thấy đối phương tay thập phần tế hoạt. Như vậy trên người nhất định cũng liền càng thêm thoải mái đi. Hắn đánh giá Chu Đoan Ngọ gương mặt, cô nương này trên mặt tràn đầy collagen, trắng nõn giống như trứng gà bạch giống nhau, làm Khương Hoành Vũ càng thêm tâm động. Ta là đại biểu Tinh Huy Giải Trí lại đây muốn cùng ngươi ký hợp đồng. Chúng ta công ty thực thưởng thức ngươi như vậy nghệ sĩ. Muốn cùng ngươi ký hợp đồng, hắn nói. Hoàn toàn không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu làm người ghê tởm. Chu Đoan Ngọ nguyên bản đối với Tinh Huy Giải Trí ấn tượng vẫn là thực tốt. Tới tham gia cái này thi đấu, cũng là vì tiền tam danh có thể ký hợp đồng Tinh Huy Giải Trí. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt người nam nhân này, Chu Đoan Ngọ không biết vì cái gì. Liền cảm thấy đã không có như vậy tâm tình, nghĩ đến phụ thân nói 200 vạn, còn có trò chơi này, ba thân thể hẳn là không thiếu tiền, kia chính mình, nàng tưởng tượng đến tương lai khả năng sẽ cùng như vậy nam nhân ở bên nhau cộng sự. Chu Đoan Ngọ liền cảm thấy có chút vô pháp tiếp thu, mới vừa tính toán cự tuyệt thời điểm, lại nghe thấy cái này nam nhân lo chính mình đều nói đến. Ta xem ngươi ở trong TV xem người 10 giây đồng hồ liền sẽ làm người mặt đỏ. Không bằng đối ta thử một chút. Khương Hoành Vũ thập phần tự tin. Hắn cảm thấy không ai có thể đủ cự tuyệt Tinh Huy Giải Trí cành ô liu. Lại không có nghĩ đến. Liền tính là cành ô liu. Cũng muốn phân ai ném lại đây. Như là Khương Hoành Vũ như vậy tràn ngập nhìn trộm cùng chiếm hữu dục ánh mắt. Là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới, cho nên Chu Đoan Ngọ đã nghĩ kỹ rồi cự tuyệt đối phương. Nghe được Khương Hoành Vũ nói, Chu Đoan Ngọ càng là cảm thấy đối phương không phải cái gì người tốt. Cự tuyệt tâm tư càng trọng, trực tiếp nhìn về phía đối phương nói, thực xin lỗi, ta hiện tại vẫn là cái tuyển thủ, tạm thời không có tính toán cùng bất luận cái gì công ty quản lý ký hợp đồng. Cho nên xin lỗi, nàng vừa mới dứt lời. Khương Hoành Vũ sửng sốt, không nghĩ tới trước mắt cô nương này sẽ cự tuyệt hiện giờ giới giải trí lớn nhất công ty. Tức khắc sắc mặt không thế nào hảo. Tiếp theo nghĩ tới chính mình lấy lại đây hiệp ước, trực tiếp đặt ở trên bàn. Ta tưởng ngươi là không biết ta cho ngươi chính là điều kiện gì. Đây là chúng ta Tinh Huy Giải Trí kim cương hiệp ước. Biết Đàm Nhã sao? Đàm Nhã chính là cái này hiệp ước, nếu ngươi nguyện ý ký hợp đồng, lúc sau ngươi ở công ty địa vị, liền cùng Đàm Nhã không sai biệt là money, hắn nói ra Đàm Nhã tên. Đàm Nhã là Tinh Huy Giải Trí công ty gần nhất tương đối rực rỡ tiểu hoa. Hỗn giới giải trí người đều biết, mà Chu Đoan Ngọ còn lại một lần nghiêm túc lắc đầu. Xin lỗi, ta thật sự không thể ký hợp đồng. Ta yêu cầu hỏi một chút ta ba đồng ý ta mới có thể ký hợp đồng, đệ 1389 chương ta nữ nhi là minh tinh năm nếu ngay từ đầu. Tham gia tiết mục mục tiêu chính là xuất đạo, chính là muốn cùng Tinh Huy Giải Trí ký hợp đồng, sau đó trở thành nghệ sĩ, kiếm tiền vì phụ thân chữa bệnh nói. Như vậy hiện tại, Chu Đoan Ngọ trong lòng lo lắng cũng liền buông xuống. phía trước vẫn luôn lo lắng cho mình làm không tốt. Nếu làm không tốt, như vậy ba ba chữa bệnh phí liền không có. Mà hiện tại, nếu biết ba ba hết thảy đều hảo lúc sau, Chu Đoan Ngọ liền không như vậy sợ hãi. Giống như là gọi điện thoại thời điểm ba ba nói, hết thảy đều có ba ba, nàng không cần quá lo lắng. Trước mắt người này xem ánh mắt của nàng làm Chu Đoan Ngọ thập phần ghê tởm. Người này ánh mắt thật giống như muốn đem nàng quần áo lột sạch giống nhau. Thật sự là làm Chu Đoan Ngọ vô pháp bình tĩnh đối đãi. Tinh Huy Giải Trí cố nhiên là một cái đại hình giải trí công ty. Nhưng là nếu chính mình về sau muốn cùng người như vậy cùng nhau đương đồng sự nói. Chu Đoan Ngọ là không muốn. Khương Hoành Vũ là thật sự không nghĩ tới. Chu Đoan Ngọ thế nhưng sẽ cự tuyệt chính mình. Đây chính là Tinh Huy Giải Trí kim cương hiệp ước. Nàng biết chính mình bỏ lỡ cái gì sao? Người biết Tinh Huy Giải Trí kim cương hiệp ước có bao nhiêu người tranh nhau cướp hoặc là. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này vô tri thiếu nữ. Nghĩ quả nhiên là ngực đại ngốc nghếch, lớn lên xinh đẹp nữ hài nhi đều không có cái gì đầu óc. Nghĩ đến như thế, hắn quyết định đại phát từ bi cùng Chu Đoan Ngọ giải thích một chút bọn họ Tinh Huy Giải Trí công. Ty kim cương hiệp ước đến tột cùng là thế nào? Nhận thấy được đối phương khinh thường, Chu Đoan Ngọ lại là nở nụ cười, nhìn về phía trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân, không biết ai cấp đối phương như vậy tin tưởng. Thế nhưng làm đối phương làm ra chuyện như vậy, ta biết Tinh Huy Giải Trí là giới giải trí bên trong lớn nhất một cái giải trí công ty. Cũng biết này kim cương hiệp ước hẳn là phi thường không tồi hiệp ước. Nhưng là kia cùng ta đều không có quan hệ, ta không nghĩ cùng giải trí công ty ký hợp đồng, ít nhất hiện tại không nghĩ. Ta nói như vậy, người minh bạch sao, thu hồi trên mặt phía trước tươi cười. Lúc này Chu Đoan Ngọ đối trước mắt nam nhân phá lệ lạnh nhạt. Làm Khương Hoành Vũ lại là càng thêm muốn nhìn xem cái này nữ hài nhi nếu cúi đầu thời điểm là bộ. Dáng gì, tưởng tượng đến như vậy. Hắn tâm bình khí hòa nói. Ngươi biết không, liền tính là ngươi bắt được hoàn mỹ nữ thần đệ nhất danh. Chúng ta Tinh Huy Giải Trí công ty cũng không có khả năng cho ngươi trực tiếp lấy kim cương hiệp ước. Mà ta. Tinh Huy Giải Trí chủ tịch nhi tử, chỉ có ta, có thể cho ngươi như vậy một cái hiệp ước, chẳng lẽ ngươi liền phải bạch bạch bỏ qua cơ hội này sao? Ở giới giải trí bên trong, nếu đắc tội chúng ta Tinh Huy Giải Trí, ngươi sẽ cảm nhận được một bước khó đi là một loại thế nào cảm giác loáng thoáng uy hiếp, làm Chu Đoan Ngọ trong lòng minh bạch đối phương ý tứ. Đơn giản chính là đối chính mình tiến hành phong sát. Hiện tại Tinh Huy Giải Trí xác thật là giới giải trí lợi hại nhất công ty. Cái này không có sai, nhưng là Chu Đoan Ngọ chính là không thích trước mắt người nam nhân này. Người nam nhân này cao cao tại thượng làm Chu Đoan Ngọ có chút buồn cười. Ta mặc kệ ngươi là cái dạng gì, ta đều không thèm để ý, ta sẽ không theo ngươi ký hợp đồng, ngươi hết hy vọng đi, ngay từ đầu tham gia cái này tiết mục. Cũng là vì kiếm tiền cấp ba ba chữa bệnh. Hiện tại nếu ba ba có tiền, chứng bệnh cũng tình huống càng ngày càng tốt. Liền tính là không tiến vào giới giải trí. Chu Đoan Ngọ cảm giác cũng là không có vấn đề. Huống hồ nàng lúc trước thượng đại học liền không phải cùng giới giải trí có quan hệ đồ vật. Lần này tham gia xong tiết mục lúc sau, trực tiếp về nhà cũng là phi thường không tồi lựa chọn. Chu Đoan Ngọ trước nay đều không có muốn ở cái này giới giải trí cắm rễ. Nàng muốn, chính là cấp ba ba trị liệu phí dụng mà thôi. Nàng nói xong lúc sau, trực tiếp liền rời đi phòng nghỉ, cũng không nghe phía sau người ta nói cái gì. Bởi vì nàng biết, đối phương ánh mắt là có ý tứ gì. Nàng cũng không có khả năng thỏa hiệp, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận cũng hảo. Chu Đoan Ngọ tình nguyện từ đây không tham gia cái này tiết mục. Cũng sẽ không đối như vậy một người thỏa hiệp. Khương Hoành Vũ thật sự thực tức giận. Trước nay không nghĩ tới chính mình đều cầm Tinh Huy Giải Trí kim cương hiệp ước. Kết quả đối phương còn không cảm kích, còn dùng cái loại này xem rác rưởi ánh mắt nhìn hắn. Khương Hoành Vũ chỉ cảm thấy nữ nhân này không thấy quan tài không đổ lệ. Nghĩ đến như thế, trực tiếp đem hoàn mỹ nữ thần biên đạo hô lại đây. Ở cái này tiết mục tổ chung, tổng biên là quyền lợi lớn nhất, cho nên tổng biên đạo lại đây lúc sau. Nhìn đến Khương Hoành Vũ thực tức giận, Ngạo Thị có chút tò mò. Hoành Vũ ngươi làm sao vậy? Hắn nhận thức Khương Hoành Vũ, cũng coi như là Khương Hoành Vũ trưởng bối, cho nên nhìn đến Khương Hoành Vũ như vậy, cũng liền có chút tò mò. Ta có thể làm sao vậy? Ta vừa mới gặp được trong tiết mục mặt Chu Đoan Ngọ. Ta xem cô nương này người trước một bộ người sau một bộ. Căn bản không xứng với như vậy nhiều người thích. Trương Thúc, đem nàng màn ảnh cấp cắt. Ta không nghĩ nhìn đến nàng. Hắn như vậy trắng ra kẹp mệnh lệnh nói. Làm vốn dĩ sắc mặt còn hành trương biên đạo tức khắc liền lạnh mặt. Vốn dĩ chính là cấp cái mặt mũi. Nghĩ đối phương là tinh huy giải trí thái tử gia. Kết quả hiện tại này thái tử gia còn không có thượng vị đâu. Liền quản như vậy khoan. Hoàn mỹ nữ thần cũng không phải là bọn họ tinh huy giải trí tiết mục. Nói phong giết ai liền phong giết ai. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì nhân vật. Nghĩ đến đây, trương biên đạo trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hoành Vũ a, ta không biết Đoan Ngọ kia nha đầu là như thế nào đắc tội ngươi. Nhưng là nha đầu này biểu hiện thực hảo. Cũng là tiết mục tổ rating bảo đảm. Cho nên màn ảnh khẳng định là sẽ cho. Hơn nữa hiện tại đã có quảng cáo thương đi tìm tới điểm danh muốn cho Đoan Ngọ tới chụp quảng cáo. Này tiền đưa đến trong tay, ta cũng không thể không kiếm đúng không? Mặc kệ nha đầu này như thế nào đắc tội ngươi, cũng không phải các ngươi tinh huy nghệ sĩ. Ngươi coi như không phát hiện không phải được. Hắn muốn đánh giảng hòa, chính là Khương Hoành Vũ phía trước mới vừa bị vả mặt. Hiện tại lại bị cự tuyệt. Tâm tình càng là không tốt, trực tiếp lạnh nhạt nói, ta không thể đương nhìn không tới, Trương Thúc, ta không thích cái này Chu Đoan Ngọ, ta muốn phong sát nàng, quảng cáo an bài cấp mặt khác nữ hài nhi không phải hảo. Cái này Chu Đoan Ngọ, nên cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem, hắn nghiến răng nghiến lợi, chính là lại làm trương biên đạo trong lòng có chút phiền không được. Trực tiếp lạnh mặt, Hoành Vũ, việc này không phải ta có thể giải quyết, ngươi nếu là phong giết ai, đi theo ngươi ba ba nói, ngươi ba nếu là đồng ý, lại đến cùng ta nói, hiện tại hoàn mỹ nữ thần cũng không phải nhà ngươi tiết mục, là người ta cà chua đài tiết mục, ta tuy rằng đó là biên đạo, nhưng là quyền lực cũng không có như vậy đại, tùy tùy tiện tiện là có thể phong sát người khác. Quảng cáo sự tình, ngươi không kiếm tiền, cà chua đài còn muốn kiếm tiền, hắn nói xong, đứng dậy liền đi, cũng không để ý tới Khương Hoành Vũ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cấp mặt không biết xấu hổ. Hiện giờ hoàn mỹ nữ thần như vậy hồng, tiết mục bên này tiến vào tiết mục thời điểm đã ký hợp đồng. Ở hoạt động trong lúc nếu có sinh ra quảng cáo nói, như vậy bọn họ tiết mục tổ là có thể chịu thành. Hiện tại tìm Chu Đoan Ngọ quay chụp quảng cáo nhiều như vậy. Bọn họ đương nhiên là muốn kiếm tiền, còn có Chu Đoan Ngọ nhân khí. Bọn họ như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện hủy diệt một người khí tuyển thủ. Nghĩ đến đây, trương biên đạo cảm thấy tinh huy giải trí có thể phát triển đến bây giờ cũng là lợi hại. Chỉ là đáng tiếc về sau nói không chừng liền không được. Gặp được như vậy một cái không đầu óc người thừa kế. Về sau có thể hảo hảo sao? Khương Hoành Vũ lại một lần bị cự tuyệt, lúc này đây trực tiếp khí mặt đỏ tai hồng. Cho tới nay, chỉ cần hắn đem chính mình tinh huy giải trí thái tử ra thân phận dọn ra tới. Liền có không ít người mua chướng. Trước nay liền không có nghĩ tới bị người cự tuyệt, mà hiện tại, bỗng nhiên bị người cự tuyệt. Khương Hoành Vũ trong lòng có thể dễ chịu sao? Hơi kém ở phòng nghỉ đem cái bàn cấp tạp, Chu Đoan Ngọ về tới phòng luyện tập, một bên An Nghi Mầu quan tâm dò hỏi nàng tình huống. Chu Đoan Ngọ cũng ngượng ngùng nói vừa mới phát sinh sự tình. Đành phải nói không có việc gì, buổi chiều thời điểm, lại là yêu cầu hai người cùng nhau chụp quảng cáo, nhưng thật ra làm Chu Đoan Ngọ cảm nhận được không giống nhau cảm giác. Có chút người đại khái trời sinh liền tương đối thượng kính. Chu Đoan Ngọ đại ngôn, là hiện giờ tương đối nổi danh sản phẩm trong nước nhãn hiệu son môi. Cả người bị trang điểm mị hoặc vô cùng, tô lên son môi lúc sau, làm mặt khác nam nhân trực tiếp xem ngây người. Tóm lại cốt truyện chính là như vậy. Ở video chung Chu Đoan Ngọ, quả thực là xinh đẹp đến làm người tìm không thấy hình dung từ. Thực mau, hoàn mỹ nữ thần đệ tứ tập ra tới. Này một kỳ là phân tổ thi đấu. Chu Đoan Ngọ là áp trục lên sân khấu. Sướng chính là chậm ca. Càng là một thân nhân ngư váy trang điểm. Màu lam lượng phiến váy tinh quang rạng rỡ. Cùng ngày liền thượng đứng đầu. Thăng Chu Đoan Ngọ mỹ nhân ngư thăng đứng đầu bên trong. Chỉ cần là click mở, chính là các loại Chu Đoan Ngọ ảnh chụp. Không thể không nói hoàn mỹ nữ thần đánh quang thật sự là ưu tú. Làm Chu Đoan Ngọ nhan giá trị quả thực là bị đại chúng xem trực tiếp liền thích. Thật sự là quá xinh đẹp. Xinh đẹp làm người muốn biết người kia là ai. Chu Trạch Giai chuẩn bị thủy quân cũng là trước tiên hành động. Vô luận là Weibo thượng, video kênh, còn có WeChat bên trong, nơi nơi đều là về Chu Đoan Ngọ tin tức, Chu Trạch Giai càng là tự mình vì nữ nhi vẽ một chương mỹ nhân ngư hình ảnh. Phóng tới Weibo lúc sau liền khiến cho thật lớn chuyển phát lượng. Có thể nói là phi thường có mỗi người khí. Lúc này đây, Chu Đoan Ngọ số phiếu càng là điên cuồng dâng lên, trừ lần đó ra, còn có cầu vồng kiều download. Bởi vì thấy được trong tiết mục mặt Chu Đoan Ngọ quảng cáo. Đại gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai like này cầu vồng kiều thế nhưng là Chu Đoan Ngọ ba ba làm trò chơi a. Trách không được mặt trên tiền đều là bánh chưng đâu. Xem ra là thật sự thích nữ nhi a. Mà cầu vồng kiều cũng lại một lần đổi mới. Bên trong thế nhưng xuất hiện cùng Chu Đoan Ngọ giống nhau đáng yêu mỹ nhân ngư nhân vật. Làm đại gia không ngừng mua sắm. Đương nhiên, nếu cấp Chu Đoan Ngọ đầu phiếu lúc sau lại mua sắm, còn có thể đủ đánh gãy. Này làm cho Chu Đoan Ngọ số phiếu lại lần nữa nhất kỵ tuyệt trần. Những người khác hoàn toàn đuổi không kịp. Khương Hoành Vũ nơi này lại một lần nhận được nhà mình nữ thần điện thoại. Dư Tiết Chân cùng Khương Hoành Vũ làm nũng. Khương Hoành Vũ vội vàng bảo đảm khẳng định sẽ phong sát Chu Đoan Ngọ. Chính là ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trên thực tế hắn biết, muốn thao tác nói, kia tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Ngày đó lúc sau hắn cũng hỏi qua nghệ sĩ chủ tính Chung Bờ Biển. Hiện tại Chu Đoan Ngọ là cùng hoàn mỹ nữ thần ký hợp đồng. Chính mình là không thể động, trừ phi, chính mình thông qua ngoại vật tới đả kích đối phương. Nghĩ đến như thế, Khương Hoành Vũ đi tìm Thủy Quân. Một tân nhân, muốn hủy diệt nàng, chỉ cần cũng đủ thủy quân là đến nơi. Vào lúc ban đêm thăng Chu Đoan Ngọ hư hư thực thực bị bao dưỡng thăng tin tức liền thượng đứng đầu. Có thể nói là phi thường nhanh, đệ 1390 chương ta nữ nhi là minh tinh 6 lại nói tiếp từ khi lần trước bị Chu Đoan Ngọ cự tuyệt lúc. Sau, Khương Hoành Vũ trong lòng liền thập phần không thoải mái, đều bởi vì loại này không thoải mái. Làm cho đệ tứ tập hoàn mỹ nữ thần hắn căn bản là không có xem. Vốn dĩ nghĩ như thế nào cùng chính mình nữ thần công đạo đâu. Kết quả lại nhận được Dư Tuyết Chân điện thoại, cuối cùng mới ra như vậy một cái siêu chủ ý. Rất nhiều thời điểm, người nổi tiếng nhiều thị phi cái này từ tuyệt đối là tồn tại. Quân không thấy nhiều ít minh tinh nổi danh lúc sau rất nhiều về nàng trước kia hắc lịch sử sẽ bị lột ra ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên loại đồ vật này cũng liền trở thành rất nhiều người công kích tân nhân vũ khí sắc bén. Dưới tình huống như vậy, có thể nói người qua đường giáp nếu là nhìn đến cái này tin tức nói. Liền sẽ trước tiên đối cái này lần đầu tiên biết cái này minh tinh fan sinh ra tâm lý ảnh hưởng. Cho nên kỳ thật Khương Hoành Vũ cái này cách làm không sai. Chính là hắn sai liền sai ở. Hắn làm người hắc Chu Đoan Ngọ bị bao dưỡng. Chuyện này phát sinh ở Chu Đoan Ngọ trong nhà trò chơi cho hấp thụ ánh sáng ra tới lúc sau. Từ khi cầu vồng Kiều bị cho hấp thụ ánh sáng là Chu Đoan Ngọ phụ thân làm trò chơi lúc sau. Đại gia càng là đối trò chơi này tràn ngập nhiệt tình. Rốt cuộc trò chơi này làm đích xác thật là tương đối hảo chơi. Hơn một tháng thời gian trải qua thị trường phân tích, cái này trò chơi này từ ban đầu thời điểm đến bây giờ. Cơ hồ đã có gần 100 triệu nhiều người download, cho nên có thể nói trò chơi này sinh ra ích lợi ước chừng là ở gấp 10 lần trở lên. Thậm chí gấp trăm lần, tình huống như vậy hả? Truyền ra Chu Đoan Ngọ bị bao dưỡng sự tình, như thế nào nghe nhiều làm người cảm giác được giả dối đi. Đối với cái này tin tức, Chu Trạch Dài cũng trước tiên thấy được, hắn cách làm cũng rất đơn giản, trực tiếp đem cái kia điểm danh nói Chu Đoan Ngọ bị bao dưỡng mấy cái giải trí tài khoản. Tỏ vẻ sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn, kỳ thật cùng loại với lời đồn loại đồ vật này. Truyền phát 500 nói cũng đã có pháp luật hiệu quả. Nhưng là giới giải trí người giống nhau không bỏ ở trong lòng. Rốt cuộc như vậy nhiều nhân tạo giao, cũng không thể mỗi cái đều đi cáo đi. Những cái đó cầm Khương Hoành Vũ tiền thủy quân nhóm không chỗ nào sợ hãi. Mà Chu Trạch Dài hành động cũng thực mau, lấy ra 300 vạn chuyên môn cấp này đó luật sư thư kiện. Thực mau. Này đó luật sư thông cáo hàm đã tới rồi những người này trong nhà. Lúc này mới làm cho bọn họ minh bạch, Chu Trạch Dài nói không phải giả. Trên mạng Chu Đoan Ngọ tin tức các loại đứng đầu, có quan hệ với Lột Da, cũng có quan hệ với Chu Đoan Ngọ bị bao dưỡng, đủ loại đồng học A, nhận thức bằng hữu ra tới cấp Chu Đoan Ngọ nói chuyện. Tóm lại, Chu Đoan Ngọ danh khí là càng lúc càng lớn. Đi đến nơi nào cơ hồ là đều có thể đủ nghe được có người nói cái này. Hạ Thanh Thanh còn ở đuổi theo hoàn mỹ nữ thần, nhìn đến này tin tức lúc sau càng là hoàn toàn không tin. Cùng một cái khác thích Chu Đoan Ngọ nữ hài nhi cùng nhau thảo luận chuyện này. Ta cảm thấy Đoan Ngọ khẳng định là vô tội, này đó trên mạng đồ vật khẳng định là hắc liêu, có người đi tìm tới hắc nàng mà thôi, nàng như vậy thiện lương. Tham gia thi đấu đều chỉ là vì trị liệu ba ba bệnh. Hiện tại Đoan Ngọ ba ba làm ra tới tốt như vậy chơi trò chơi. Nàng cũng không cần như vậy khẩn trương, như thế nào sẽ bị người bao dưỡng. Nếu thật sự bị người bao dưỡng nói, kia ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn tham gia cái này tiết mục. Vì cấp chính mình thần tượng nói chuyện, Hạ Thanh Thanh có thể nói là chuyên môn tra tìm không ít về Chu Đoan Ngọ tin tức. Cho nên đương nhiên là biết trên mạng bao dưỡng sự tình căn bản là không có khả năng. Đúng vậy, tuy rằng nàng lớn lên là cái loại này yêu diễm đồ đê tiện loại hình. Nhưng là nàng cười rộ lên bộ dáng thật sự hào đáng yêu a. Ta mới không tin nàng sẽ bị bao dưỡng. Hơn nữa lần này nàng ở tiết mục chung gọi điện thoại không phải nói sao. Hắn ba ba giống như bán cái phần mềm, kiếm lời vài trăm vạn đâu. Người thường như thế nào sẽ kiếm như vậy nhiều tiền? Một cái khác cô nương cũng gật gật đầu. Nàng là Chu Đoan Ngọ nhan phấn. Thực thích Chu Đoan Ngọ nhan giá trị. Có thể nói vẫn luôn cấp Chu Đoan Ngọ đầu phiếu. Trong phòng ngủ mặt còn có người khác. Dư Tiết Chân vốn dĩ đang xem di động. Kết quả lại là nghe được Chu Đoan Ngọ tin tức. Vội vàng dùng di động tìm tòi một chút Chu Đoan Ngọ. Quả nhiên là thấy được rất nhiều bao dưỡng tin tức, trong lòng có chút cao hứng, nghĩ Chu Đoan Ngọ như vậy diện mạo, một chút đều không đoan trang, bị người bao dưỡng cũng là bình thường đi. Còn có Khương Hoành Vũ nói khẳng định sẽ hỗ trợ làm Chu Đoan Ngọ không bao giờ sẽ xuất hiện ở truyền thông trước mặt, Dư Tiết Chân vẫn là tin tưởng Khương Hoành Vũ, tốt xấu là tinh huy giải trí thái tử gia. Cho nên muốn đến về sau không bao giờ dùng nghe thấy cái này tên. Không cần nghe được có người nói người này cùng chính mình tương tự. Dư Tiết Chân tâm tình mới hảo không ít, bên ngoài tin tức ồn ào huyên náo. Tiết mục tổ bên này nhưng thật ra không có quản, dù sao cũng là thật là giả. Rất nhiều thời điểm đều không phải bọn họ sở yêu cầu chú ý. Bọn họ chỉ cần làm tiết mục càng thêm xuất sắc. Tân một vòng đầu phiếu đã kết thúc, này một kỳ liền phải ngạch thu. Chu Đoan Ngọ cũng là có chút khẩn trương, Hoàn mỹ nữ thần là Phong Bế Thu. Mọi người không thể dùng di động. Chu Đoan Ngọ căn bản không biết trên mạng những cái đó tin tức. Cho nên vẫn luôn thập phần nỗ lực. Mà lúc này đây, Hoàn mỹ nữ thần lần thứ 5 thu cũng bắt đầu rồi. Đồng dạng là tuyên bố đào thải. Lúc này đây, dư lại người bên trong liền phải đào thải dư lại 46 cá nhân. Có thể nói là thập phần tàn nhẫn. Hết chương.